Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 77, điều kiện của Cẩm Nhụy. Góc truyện audio.com. Ta đã hứa với Cẩm Nhụy rồi, sẽ không bao giờ cho phép Lam Tu bước vào mẫu đơn các nữa. Mẫu đơn cười nói, nhưng đôi mắt lại có chút rảo hoạt nháy nháy, nhưng ta không có cấm cho người đi tới Lam gia chữa trị cho hắn nha, còn việc mời được người hay không? Là chuyện của ngươi. Hai mắt Bạch Linh sáng lên, sau đó khẽ cúi đầu, đa tạ. Khi Bạch Linh tới gặp Cẩm Nhụy, nàng ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hai mắt thẫn thờ nhìn bầu trời màu xám u ám nặng hạt. Bác sĩ Cẩm, tôi, ta biết ngươi tới đây vì điều gì? Cẩm Nhụy ngắt lời hắn, nàng không tàn nhẫn tới mức bắt thiếu niên này phải cầu xin mình, ta sẽ tới Lam Phủ chữa trị cho hắn. Trong tiếng mưa giả dích, Bạch Linh cầm ô dẫn mẫu đơn đi tới Lam Phủ, cả hai dừng lại trước căn biệt phủ, khẽ gõ cửa, chốc lát sau đã có người hầu chạy nhanh ra mở, giống như đã được dặn dò từ trước, hắn thấy Bạch Linh dẫn được người tới liền hai mắt sáng lên, miệng cười như hoa nói, thần y, xin mời, xin mời. Thiếu gia đang ở phòng chính, Cẩm Nhụy nhẹ ừ một tiếng, sau đó theo chỉ dẫn của người hầu đi tới phòng chính, ở nơi đó tụ tập một vài người, một nam nhân trung tuổi tóc điểm bạc đang an ủi một vị phu nhân ngồi bên giường của Lam Tu lau nước mắt. Lam bá phụ, bá mẫu con đã may mắn mời được người tới rồi đây. Bạch Linh hào hứng đi tới, dẫn Cẩm Nhụy phía xua chào hỏi. Làm Cẩm thần y phải không? Lam bá phụ vốn được nghe kể từ Lam Tu về chuyện của Cẩm Nhụy nên ngay lập tức nhận ra, hai mắt phát sáng đi tới, Cẩm thần y khỏe, quyền tử may mắn được cô chỉ điểm nên đột phá, bây giờ lại làm. Phiền cô tới cứu trợ một phen a, tôi sẽ cứu cậu ta, nhưng tôi có một điều kiện. Cẩm Nhụy ngăn lại Lam bá phụ nói. Ai nói ngày một chương dị bây hát mới tới giao đăng chương nè, cầu phiều phiều cầu like comment 33 cách chương.